Tận thế nhạc viên, chương 707, Boom Hakalaka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng một bên dùng sức dẫy giụa, một bên vẫn cứ khống chế không nổi hướng tối cao thần ngã đi qua thời điểm. Lâm Tam Tửu nhịn không được ở trong lòng hung hăng mắng vài câu nương. Nàng thân là một cái trưởng thành hình, chưa từng có hưởng qua một ngày trưởng thành hình chỗ tốt. Nàng một đường đến nay gặp phải đối thủ cùng địch nhân, chiến lực trình độ tựa hồ vẫn luôn tại kém xa Lật Lên trên lần. Chênh lệch chi xa hơn xa che giấu chính nàng bản thân chiến lực tăng tiến. Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới, nàng thế mà cũng có hay không luận cố gắng thế nào, lại ngay cả địch nhân lông tơ cũng tổn thương không ra một cái một ngày. Dù cho đối mặt nữ oa cùng đại vu nữ lúc, nàng cũng chưa từng giống như bây giờ tuyệt vọng qua. Không muốn giống con cá đồng dạng lật tới nhảy xuống. Tối cao thần mặt cách nàng càng ngày càng gần. Trên gương mặt kia mang theo vài phần bất đắc dĩ. Cười thở dài một hơi. Hắn hình dạng trường trường mắt lục con ngươi trong lóe ra nước lượng lượng ánh sáng. Thoạt nhìn như là một cái vô cùng hưng phấn tiểu hài tử. Không có ích lợi gì nha. Ta nói qua, đây là cho ngươi đại lễ nha. Hắn tựa như là dự định trước tiên đem lớn nhất, đau đầu, giải quyết, lại đối hôn mê bất tỉnh nhân ngẫu sư cùng không tạo thành uy hiếp linh hồn nữ vương ra tay. Tại Lâm Tam Tửu giận mắng trong, tối cao thần mắt điếc tai ngơ hướng nàng vươn một cái tay. Theo đầu ngón tay bắt đầu, cái kia thon dài xinh đẹp tay một chút xíu giống hòa tan đồng dạng biến mất hình thái. Thực hiển nhiên bị số liệu hóa. Lâm Tam Tửu đột nhiên ngậm miệng lại, ánh mắt cực nhanh ở bên người quét mắt một vòng lại một vòng. Ý đồ phát hiện cái tay kia tung tích, dù cho nàng biết, này trên thực tế một chút trợ giúp cũng sẽ không có. Duy nhất miễn cưỡng có thể coi là một chút an ủi chính là, làm một thành thục phức tạp sinh vật thể, nhất định phải đánh vỡ nàng bình chướng mới có thể đối nàng số liệu tiến hành giải đọc. Đừng nói tối cao thần. Liền sổ cơ thể lúc trước nghĩ giải đọc nàng, cũng là có phần phí đi một phen công phu cùng tâm tư. Tối cao thần tuyệt đối không có khả năng tùy tiện. Người xem, Lâm Tam Tửu ý nghĩ bị một cái nhẹ nhàng vui vẻ ngữ khí đánh gãy. Tối cao thần đối nàng cười nói, không có chút nào đau nhức a. Ta nói qua, cho các ngươi đồ vật là phần lễ vật, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cái gì? Lâm Tam Tửu sững sờ, đối phương cái tay kia một lần nữa hiện ra hình thái. Tại màu bạc vách tường kim loại phản quang hạ, xương cốt làn da trơn bóng hiện ra ánh sáng nhạt, nàng còn không có kịp phản ứng kia màu bạc vách tường kim loại là từ đâu tới. Vô ý thức theo cái tay kia chỉ phương hướng nhìn một cái. Nhất thời ngây dại, một giây trước, nàng tầm mắt bên trong vũ trụ còn không phải giống như bây giờ. Như vậy nói thông được, không, không đúng, cùng nói là vũ trụ trở nên làm cho người ta dễ lý giải. Còn không bằng nói là vũ trụ biến mất, thay vào đó, là một mảnh rộng lớn đến một chút nhìn không thấy một bên màu bạc phong bế không gian. Mà tối cao thần cùng bọn hắn mấy người lúc này chính phiêu phù ở cái này màu bạc không gian trong. Nhu hòa đến gần với ảm đạm nhân công quang mang, có chút chiếu sáng tầm mắt. Như là cho không gian xoa một tầng trắng nhạt sương mù. Lâm Tam Tửu cau mày nghĩ một hồi. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì nó nhìn rất quen mắt. Cái này màu bạc không gian bảo nàng nhớ tới trong điện ảnh vũ trụ khoang thuyền. Nàng ngơ ngác quay đầu. Phát hiện thông hướng Olympic vách tường kim loại lúc này đã cùng. Vũ trụ khoang thuyền, vách tường liên thành một mảnh. Làm cửa ra vào lỗ thủng ngược lại là không thay đổi. Vẫn cứ chỉnh tề sắp xếp ở trên tường. Nghĩ đến cùng vũ trụ khoang thuyền đồng dạng. Tại mảnh này màu bạc vách tường kim loại bên ngoài. Cũng đồng dạng là mênh mông vô ngần vũ trụ hư không. Sổ cơ thể không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào. Còn không có đem kỳ sổ theo hóa vũ trụ hư không. Nhất làm người ta kinh ngạc. Còn tính là những cái kia tia sáng. Trên thực tế, bọn chúng đã mất đi quang mang. Cũng không còn là tia rồi, mà là từng đầu bịt kín ống sắt nói. Tầng tầng lớp lớp như là mạng nhện đồng dạng đan vào một chỗ. bọn chúng giống vô số đầu hiện ra lãnh quang trường xà đồng dạng. Lẫn nhau tương liên, cộng đồng chiếm cứ tại cái này nhìn lên không thấy đỉnh. Nhìn xuống không đến cùng màu bạc không gian trong. Nhắc tới cũng kỳ quái. Làm Lâm Tam Tửu vô ý thức nheo mắt lại. Hy vọng có thể lại đem bọn chúng thấy rõ ràng một chút lúc. Tầm mắt của nàng bỗng nhiên bị kéo gần lại. Tựa như là tại xuyên thấu qua một cái kính viễn vọng quan sát. Kinh ngạc nàng nhảy một cái. Nàng đang muốn nói chuyện lúc. Xoay chuyển ánh mắt. Nhưng lại không khỏi bị hấp dẫn lấy. Nhất thời quên đặt câu hỏi. Đang quản nói chung quanh. Còn trải rộng rất nhiều hơi mờ. Nhìn qua mềm mềm cổ quái vật chất. Hình thái lại giống mây. Lại giống là kính hiển vi hạ tế bào. Nhìn qua bọn chúng. Lâm Tam Tửu cơ hồ hoàn toàn không thể lý giải chính mình trông thấy đến tột cùng là cái gì. Rất giật mình a, tối cao thần nhẹ nhàng cười. Đây chính là ta căn cứ mấy loại đặc thù vật phẩm thiết kế ra được đồ vật nha. Có phải hay không dùng rất tốt? Đây, đây là cái gì? Lâm Tam Tửu vội vàng nhìn thoáng qua nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương. Còn tốt, bọn họ vẫn là như cũ. Có lẽ thịt heo trùng nhìn so vừa rồi càng ngây người một chút. Kính mắt, hai chữ vừa mới phun ra. Tối cao thần thấy nàng lập tức đưa tay sờ về phía chính mình ánh mắt. Không khỏi lại cười, ngươi đem nó lý giải thành kính sát trong tốt. Vì cái gì? Đối các ngươi tới nói. Dòng số liệu quản kho là một cái thực trừu tượng địa phương. Đúng không? Tối cao thần lười biếng nắm tóc. Quay người nhìn thoáng qua linh hồn nữ vương. Các ngươi nhìn không thấy sổ cơ thể. Cũng không biết bọn chúng là thế nào ở đây hành động. Nói cách khác, các ngươi căn bản không thể lý giải nơi này. Cho nên ta cho các ngươi đặc biệt biên soạn cái mắt kính này. Trợ giúp các ngươi lấy một cái các ngươi có thể lý giải phương thức. Đến đối đãi dòng số liệu quản kho. Có nó, ngươi có thể trông thấy sổ cơ thể. Hắn bổ sung một câu. Hơn nữa còn có thể điều chỉnh khoảng cách. Ta thật là quá chi kỷ nha. Nhìn kỹ, ngoại trừ những cái kia giống tế bào đồng dạng đồ vật bên ngoài. Ngàn vạn đường ống còn giống như là có sinh mệnh, đang không ngừng phóng thích một ít sương mù trạng đồ vật. Nồng đậm phiêu tán tràn ngập ra, dần dần tiêu yên tại không trung. Lâm Tam Tửu đã không biết bọn chúng, cũng không hiểu bọn chúng. Ánh mắt lại khống chế không nổi lưu luyến ở phương xa. Phảng phất nhìn nhiều một hồi liền có thể nhìn ra môn đạo đến tựa như là một hồi nàng đã từng thể nghiệm qua một lần dị dạng cảm giác. Đột nhiên gọi trở về nàng thần trí. Lâm Tam Tửu mạnh mẽ vặn đầu. Đầu tiên đập vào mi mắt lại là linh hồn nữ vương lúc đóng lúc mở mấy tầng miệng rộng. Nhưng thủy chung không có câu chữ truyền tới. Nàng tại ngẩn ra dưới. Cúi đầu xuống. Ngay sau đó rõ ràng. Tối cao thần trong tay nhiều một mảnh lưỡi đao bén nhọn phiến mỏng. Lúc này chính thật sâu ăn vào hậu tâm của nàng trong. Tựa như lần trước bị A Vân đánh lén lúc đồng dạng. Nàng không có như thế nào chảy máu. Cũng không thế nào đau. Chỉ bất quá lần này có một chút khác biệt. Có tối cao thần, kính mắt, hỗ trợ. Nàng có thể rõ ràng xem thấy chính mình hết thảy sinh lý số liệu. Trong đầu ký ức hình ảnh. Không biết từ đâu mà đến văn tự, chuỗi gen, tấm thẻ, giống đặt ở điện ảnh màn sân khấu thượng bức tranh được in thu nhỏ lại đồng dạng. Theo kia mảnh bén nhọn phiến mỏng thượng cực nhanh rót thành một dòng lũ lớn. Hướng tối cao thần cuồn cuộn mà đi. Lại một lần nữa, tại tâm thần không thuộc tình huống dưới. Nàng bị giải độc, Lâm Tam Tửu duy trì nửa vặn người động tác. Nhìn qua kia một chương bén nhọn phiến mỏng ở trong thân thể của mình càng lún càng sâu. Dòng số liệu động cũng càng lúc càng nhanh. Không phản kháng là được rồi. Chính là thức thời. Tối cao thần cười một tiếng. Đừng lo lắng. Ta sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương gì. Dù sao ngươi là ta quý giá hình người tự đi máy bay chiến đấu giới. Hắn nhắm mắt lại. Kim hoàng sắc lông mi dài tại trên gương mặt không ngừng rung động. Giống như ngay tại quan sát cái gì trực tiếp truyền thu đến trong đầu hắn đồ vật. Thân là ta máy móc. Người tốt nhất đừng có được liên quan tới ta ký ức. Ân, trừ cái đó ra, ta còn có thể cho ngươi cải tạo một chút. À, người có thể bị ta thuận lợi như vậy giải đọc thật sự là quá tốt. Năng lực của hắn thực hiển nhiên còn không có đạt tới sổ cơ thể độ cao. Lâm Tam Tửu nhớ rõ nàng lần trước bị giải đọc lúc. Tựa hồ chỉ tốn ngắn ngủi mấy giây. Tối cao thần lại chỉ có thể dựa vào kia một mảnh lưỡi đao phiến mỏng. Đưa nàng nội bộ số liệu một chút xíu truyền về cho hắn. Lâm Tam Tửu cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến mỏng. Thẳng đến gần 2-3 phút về sau. Nàng mới rốt cục trông thấy chính mình dòng số liệu dần dần thưa thớt chậm chạp. Dần dần kết thúc xuống dưới. Tại dòng số liệu kết thúc trong nháy mắt đó. Nàng lặng lẽ phát động rời núi ngu công. Nàng đã bị triệt để giải đọc. Điểm này Lâm Tam Tửu rõ ràng. Tối cao thần rõ ràng. Liền bị vây linh hồn nữ vương cũng rõ ràng. Bị giải đọc. Đã thành kết cục đã định. Theo trên lý luận tới nói. Bị giải đọc số liệu bên trong cũng bao gồm rời núi ngu công hết thảy tư liệu. Tối cao thần hẳn là có thể phá giải nó hoặc đối với nó miễn dịch mới đối. Đây cũng là vì cái gì lần trước Lâm Tam Tửu bị sổ cơ thể giải đọc thời điểm. Chưa dùng tới cái này đặc thù vật phẩm nguyên nhân. Nhưng là tối cao thần năng lực hiển nhiên so sổ cơ thể kém hơn mấy cái cấp bậc. Lâm Tam Tửu vừa rồi nửa điểm cũng không phản kháng. Chính là tại đánh cược hắn xử lý số liệu tốc độ. Không có sổ cơ thể nhanh như vậy. Nàng thành công, hở, tối cao thần bỗng nhiên vừa nhấc lông mày, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi số liệu đến nơi đâu, nghênh đón hắn ánh mắt, là một thanh nặng nề đồng thau thương, họng súng đen ngòm không có cho hắn nửa điểm cơ hội phản ứng. Bỗng nhiên cao tốc bắn ra một mảnh gây tê châm, cùng lúc đó, tối cao thần không tránh không né, ngược lại một cái đè lại kia mảnh mỏng lưỡi đao. Hiển nhiên muốn lần nữa đưa nó đâm vào Lâm Tam Tửu trong thân thể đi. Gây tê châm phốc phốc vào hắn toàn thân trần truồng trong da. Giống hạt mưa rơi vào đại địa bên trên đồng dạng. Vì nhân loại thiết kế thuốc mê đối tối cao thần không có một chút hiệu quả. Ngược lại là trong tay hắn mỏng lưỡi đao lại một lần nữa tại trong nháy mắt kề Lâm Tam Tửu phần bụng. Cảm ơn, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nhếch miệng. Hướng hắn lạnh lùng nâng lên một cái cười. Tại tối cao thần sững sờ lúc, cầu còn không được yêu thương theo cuối cùng một cái gây tê châm bỗng nhiên theo trên da rẻ của hắn toát ra. Phảng phất hùng hùng dã hỏa liệu nguyên bình thường. Trong nháy mắt liền nuốt sống hắn nửa người. Tại đột nhiên đại thịnh chói mắt quang mang bên trong. Lâm Tam Tửu ngay sau đó gọi ra chiến đấu vật phẩm. Nàng cấp tốc ở trong lòng nhớ lại một lần nhân ngẫu sư cái kia trong suốt hộp. Lại may mắn mô phỏng ra tới. Nàng hung hăng lau miệng môi. Tạo thành hộp, cầm tù, vật chất lập tức giống như là thủy triều nhào tới. Đem cái kia từ trướng mắt quang mang hình thành hình người cho vây ở bên trong. Cứ việc tối cao thần xử lý số liệu tốc độ hơi chậm một ít. Nhưng nàng vừa rồi vẫn như cũ không thể khẳng định đối phương đến tột cùng đã phá giải chính mình bao nhiêu năng lực. Tại như vậy tình huống dưới, dùng một cái tối cao thần chưa từng có đề phòng năng lực công kích hắn là hữu hiệu nhất. Cũng chính là năng lực của chính hắn. Lâm Tam Tửu đè xuống phanh phanh nhịp tim, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trong suốt trong hộp người ánh sáng. Mới bất quá 1-2 giây thời gian. Quang mang đã lại dần dần phai nhạt xuống. Một chút xíu lộ ra tối cao thần thân thể hình dáng. Kế tiếp làm sao bây giờ? Mới thật sự là khiêu chiến. Cái này trong suốt cầm tù hộp là khốn không được hắn bao lâu. Sớm muộn cũng sẽ bị giải đọc. Bị phá giải. Một khi hắn thoát thân ra tới. Lâm Tam Tửu cũng không biết nên như thế nào lại đánh bại tối cao thần một lần. Vẫn là đến nhanh làm tỉnh lại nhân ngẫu sư. Lâm Tam Tửu bận bịu vừa quay đầu. Hướng vừa rồi nhân ngẫu sư phương hướng liền xông ra ngoài. Chỉ là mới vọt lên 2 bước. Nàng giống như là đông cứng đồng dạng. Rốt cuộc không động được. Tỷ, Quý Sơn Thanh nhẹ nhàng kêu một câu. Dù cho cách xa xôi như thế khoảng cách. Cũng vẫn cứ rõ ràng khắc ở Lâm Tam Tửu trong đầu. Hắn xa xa tung bay ở giữa không trung, nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào. Mái tóc dài màu đen từ từ dương dương tung bay ở không trung. nổi bật lên hắn khuôn mặt nhỏ nhắn được không cơ hồ trong suốt. Môi đỏ yên nhiên giống lây dính vết máu. Neo, Lâm Tam Tửu đột nhiên lại một lần nhớ tới hắn ngồi tại sân thượng trên tường rào lúc. Bĩu môi nghĩ một hồi, mới phàn nàn tựa như nói xuất khẩu câu nói kia. Tỷ, lễ bao rõ ràng nhu tiếng nói bị trời xanh hạ gió lay động. Giống sơn tuyền đồng dạng róc rách vang. Nếu là có một cái neo liền tốt, đem chúng ta ở giữa một người nào đó định trụ. Cứ như vậy, coi như chúng ta thất lạc, một người khác cũng biết nên đi chỗ nào tìm. Nàng có thể trông thấy sổ cơ thể, cho nên nàng nhìn thấy Quý Sơn Thanh. Bất ngờ hay không bất ngờ, kinh hỉ hay không kinh hỉ, không hiểu tiêu đề người. Thỉnh tưởng tượng ta cố ý tung ra một cái tin tức kinh người lúc sắc mặt. Không, mỹ mạo dáng vẻ. Trước đó ta nhớ được có người nói hồi ức giết là nước kịch bản. Hiện tại các ngươi có thể ra tới nói xin lỗi. Cảm ơn ngươi ba ba cởi mở. Sanen nhi không không. Chíp chíp chíp chíp. Nạp điện tinh linh. Nhật Nguyệt đại sư. Miêu miêu crab. Một đầu rơi vào ích trong meo. Thỏ tổ trưởng. Chú ý ngàn dặm. Đại tương tương. Sư tử khương. Trà lý lam thẻ 12. Mạn cảnh đầu. Bát bảo mụ mụ đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ta hôm nay vốn còn muốn cho các ngươi nói một đầu tiểu cường nhân sinh chuyện xưa. Bởi vì thật rất văn nghệ, thực châm chọc, thực bi thương. Bất quá ta có điểm lười nhác đánh chữ. Được rồi, ngày nào đó viết giấy xin phép nghỉ thời điểm nói lại tốt. Liền ti em yêu viết giấy xin phép nghỉ. Tấu chương xong, cách chương.